xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 11. Cách hai ngày sau, buổi sớm ơi, mặt trời mới mọc thì xe hơi của ông Thinh cho đi rước con rể đã lên tới bến Súc. Bà giáo viện muốn cho con dâu đi chơi đặng giải buồn, nên thấy xe thì bà mừng rỡ, hối con dâu sửa soạn hành lý mà đi cho sớm đặng khỏi nắng. Buổi đem quần áo theo nhiều nhiều đặng ở lâu mà chơi, dặn đừng có lo việc nhà, vì bà đủ sức lo hết biền rẫy. Than mùa mưa không có trái cây mà gửi cho anh xui, bà cho vợ chồng giáo sư Trường. Bà nói không ngớt, bà đi lăng xăng, vui vẻ dường như bà sắp đi chơi vậy. Vợ chồng Phúc lại khác hẳn, sửa soạn đi chơi mà không hăng hái, dường như bị ai bắt buộc phải đi đến chỗ hiểm nghèo, nên dụ dự không muốn đi. Đồ hành lý sắp vào vali xong rồi, thay đổi y phục cũng đã xong, vợ chồng Phúc mới từ giả mẹ lên xe đi xuống Sài Gòn. Xe chạy gần tới ngã ba tẻ qua bến cát, bỗng có một chiếc xe hơi ở phía Thủ Dầu Một chạy lên. Số phơ gia lại nói cho vợ chồng Phúc hay rằng chiếc xe chạy gần tới đó là xe của giáo sư Trường. Phúc lật đật đưa cánh tay ra ngoài mà cản đường, còn miệng thì biểu số phơ ngừng lại. Thì quả chiếc xe lên đó là xe của Trường. Số phơ thấy cản tay, lại thấy xe của ông Thinh ngừng rồi thì cũng thắng lại mà ngừng. Vợ chồng Phúc với hai vợ chồng Trường thì lật đật mở cửa xe leo xuống. Vợ chồng Trường cũng xuống xe, hai bên mừng nhau. Trường hỏi Phúc, hai ông bà đi Sài Gòn hay là đi đâu? Xuống Sài Gòn, vợ chồng ngõ tính xuống dưới ở chơi ít ngày. Vợ chồng ngõ lên thăm vợ chồng toa đây, chứ chi mỏ hay vợ chồng toa xuống thì mỏ khỏi lên. Mỏ nhất định đi thình lình nên không cho toa hay trước. Toa có được thơ của mỏ hay không? Có. Sao trong thơ toa không có nói toa sẽ xuống Sài Gòn? Vì mỏ gửi thơ cho toa rồi, mỏ mới nhất định đi. Thôi, bây giờ trở lại xe đặng về Sài Gòn. Có Mỹ cản và nói với Phúc, không được, đã lên tới đây rồi, trở về sao cho phải, để vợ chồng tôi đi luôn lên bến Súc đặng thăm bác một chút chứ, vợ chồng anh Phúc phải trở lại với chúng tôi. Cô Lý tiếp nói, chị Mỹ nói phải, mình phải trở lại đặng anh Trường với chị Mỹ thăm má chứ. Trường vỗ vai Phúc và nói, khách muốn tới nhà mà toa ngăn cản thì toa vô lễ lắm vậy, toa biết không? Cô Lý kêu chauffeur của cô mà biểu trở xe. Trường mời hai cô lên xe của Trường mà đi trước, để xe kia trở rồi Trường với Phúc sẽ đi sau. Chừng Trường với Phúc lên xe rồi, Trường mới nói, toa quấy lắm. Quấy chỗ nào? Để tới nhà rồi mỏ sẽ nói cho toa nghe. Nói phức đi mà, toa cứ giữ toa bí mật hoài. Toa bí mật chứ phải mỏ đâu. Toa nghĩ việc bằng trời có thể giết chết người ta được, mà toa giấu kín mấy tháng nay không chịu nói cho mỏ biết. Toa làm như vậy không phải là bí mật hay sao? Phúc rùng vai không thèm trả lời. Xe của cô Mỹ và cô Lý tới trước, bà giáo viễn ngó thấy thì chân hững. Chừng cô Lý cắt nghĩa cho bà hiểu rằng xe cô mới đi được một khoảng đường liền gặp xe của vợ chồng Trường, nên phải trở lại cho vợ chồng Trường thăm bà, thì bà mới vui mừng tiếp khách. Xe của Trường và Phúc về tới nữa. Vợ chồng Trường thăm bà giáo một chút, rồi cô Mỹ nói nhỏ với cô Lý biểu dắt ra sau vườn chơi. Hai cô đi rồi, Trường mới đứng dậy, bước ra ngoài và kêu Phúc biểu dắt đi coi cây phía trước. Trường với Phúc thủng thẳng đi ra chỗ cây sầu riêng lớn. Trường liệu đã xa nhà rồi, mới đứng lại mà hỏi Phúc. Mấy tuần nay tôi buồn lắm, phải không? Phải. Móa là bản thiết của toa, toa phải tin móa. Hãy trong trí toa có việc gì bối rối, thì toa cứ tỏ thiệt cho móa biết chẳng nên giấu. Mấy tuần nay tôi buồn là tại tôi nhớ cô Hạnh, không thấy quên cô được, phải không? Không, không. Tình của móa với cô Hạnh đã dứt rồi. Từ ngày móa có vợ thì móa có nhớ đến cô nữa đâu. Vậy chứ tại sao mà to buồn? Mỏ có nói rõ duyên cớ trong thơ rồi. Trong thơ, to nói to buồn là tại to nghi cô Lý, trước khi Ưng Toa đã có tình với Quần, phải không? Phải. Tôi có bày tỏ chỗ nghi đó cho cô Lý biết hay không? Không. Sự mỏi nghi đó căn hệ đến danh dự của vợ mỏ. Mỏi nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ rõ ràng. Mỏ nói cho vợ mỏ biết sao được. Tòa quấy là tại chỗ đó. Vợ chồng phải tin bụng nhau, có việc gì phải tỏ thiệt cho nhau biết, thì ở đời với nhau mới được. Đã biết việc tòa nghi đó căn hệ đến danh dự của vợ tòa. Nếu tòa không thể nói ngay ra được, thì tòa lựa lời mà hỏi cho kín đáo, coi vợ tòa cắt nghĩa thế nào. Sao tôi không làm như vậy, để ôm ấp cái nghi trong lòng hoài, rồi buồn rầu? May tôi dứt thơ cho mỏ, bằng không thì gia đạo của tôi hư rồi. Bây giờ tôi còn nghi vợ tôi có tình với Quần nữa hay không? Làm sao mà hết nghi được? Bữa nay, mỏ đem vợ mỏ xuống Sài Gòn mà ở, là mỏ có ý muốn cho vợ mỏ gần Quần, đặng mỏ dọ tình ý hai người. Nếu chỗ nghi của mỏ không lầm, thì mỏ sẽ ra tay trừng trị gặp khốn nạn ấy, rồi mỏ dứt luôn theo cho rồi. Ồ, to tính bậy quá, to lầm to. To có một người vợ đứng đắn cao thượng, người vợ ấy là chính trọng thương yêu to. Vì cái ghen nó che mắt to, nên to không thấy cái quý của vợ to. Mỏ biết vợ mỏ có tư cách đúng đắn, có tâm hồn cao thượng. Ưng làm vợ mỏ đặng cứu chữa tâm bệnh cho mỏ. Thái độ như vậy thì đáng cho mỏ kính phục lắm. Ngạch gì cái nghi cứ khăng khăng trong trí mỏ hoài, làm sao mỏ trọn vui đạo vợ chồng cho được. Mỏ nhất định rồi, bề nào mỏ cũng phải giải cái nghi đó, dầu hư dầu thiệt cũng mặc kệ. Trường cười ngất mà nói, mỏ lên đây là lên đặng giải nghi cho tòa. Tòa khỏi đi xuống Sài Gòn. Tòa có hay bữa tòa gửi thơ cho mỏ đó, vợ tòa cũng có viết một cái thơ cho vợ mỏ hay không? Phúc Châu mài suy nghĩ rồi đáp, phải. Mỏ thấy vợ mỏ gửi thơ cho chị Mỹ hồi trưa, rồi chiều mỏ mới viết thơ cho tòa. Hai cái thơ tới một lượt, may quá, nhờ có như vậy nên vợ chồng mỏ mới biết rõ hết gia đạo của tòa. Mỏ có đem bức thơ của cô Lý gửi cho vợ mỏ đây, tòa đọc đi. Tòa đọc rồi tự nhiên sự nghi của tòa tiêu hết. Trường móc trong túi áo lấy phong thư của cô Lý mà trao cho Phúc. Phúc dựa vai vào cây sầu riêng lớn, rồi mở thơ của vợ ra mà đọc như vậy. Chị Mỹ ơi, tôi vô duyên bạc phận lắm, trời của tôi đã hư hỏng rồi, tôi không về tôi có cái mạng số khốn khổ như vậy. Chị Mỹ ơi, chị quen biết với tôi đã 7-8 năm nay, chị hiểu gốc gác tâm hồn của tôi rõ rõ. Tôi sinh trưởng giữa chốn phiền hoa, tôi gần gũi với đám nam thanh nữ tú tân tiến. Từ ngày tôi khôn lớn, tôi dòm thấy bạn đồng thời, giàu trai, giàu gái cũng vậy. Mọi người đều chăm chú kiếm thế mà hưởng cho ngõa nguê những cuộc vui sướng của đời, không thèm kể những đức tánh giúp làm cho con người đúng đắn cao thượng. Thấy như vậy thì tôi chán ngán quá. Tôi coi hết thải bạn đồng thời cũng như một đám hình nộm người ta bông mà để trong tiệm may đặng rao bán áo quần tốt đó vậy. Vì tôi có cái óc khinh bỉ thiên hạ nên trước ngày gặp anh Phúc, tôi không hề có cảm tình với một chú trai nào hết. Dù có nhiều chú trai tân tiến, họ sẩn bẩn chung quanh cái gia tài tương lai và cái nhan sắc khả ái của tôi. Chừng tôi gặp anh Phúc, có lẽ tại tôi thấy tư cách của anh khác hơn tư cách của thiên hạ nên tôi để ý. Hoặc tôi hay ảnh đau đớn về tâm bệnh nên tôi tội nghiệp. Mà để ý hay là tội nghiệp cũng không phải thương yêu vì ái tình. Không, tôi dám nói quả quyết rằng, cho tới lúc đi Đà Lạt về, trái tim của tôi vẫn còn bình tĩnh như trước hoài. Tôi chỉ mến anh Phúc mà thôi, tôi mến ảnh cũng như tôi mến anh Trường vậy. Đi lên với xúc thăm anh Phúc, tôi muốn đi chơi đặng xem cảnh vườn rẫy và biết chỗ anh Phúc ở, chứ tôi chẳng có ý gì khác. Tình cờ ảnh bày tỏ ý muốn kết nghĩa vợ chồng với tôi. Ngồi giữa cái cảnh viên thanh tịnh, nghe những lời tha thiết chân thành, cảnh tình ấy làm cho trái tim tôi không thể bình tĩnh được nữa. Lúc ấy tôi mới biết cảm giải tình lần thứ nhất. Trước kia tôi mến anh Phúc mà thôi, bây giờ tôi thương ảnh, tôi thương thiệt. Nhưng mà tôi không dám hứa hẹn cuộc tóc tơ với ảnh liền, ấy là vì tôi rất ái ngại điều này. Tôi sợ ảnh cưới tôi về, mà ảnh cứ nhớ thương cô ảnh hoài thì khổ cho thân phận tôi lắm. Tại anh Phúc hứa chắc chắn với tôi rằng ảnh sẽ quên người cũ, mà thiệt cũng tại tôi ý tài ý lực. Tôi tưởng tôi đủ phương pháp làm cho ảnh hết tiếc người ấy, nên tôi mới ưng ảnh. Tôi ưng rồi thì lòng tôi rất hăng hái, tràn trề hy vọng. Từ bữa hứa lời cho đến ngày cưới, tôi chẳng có tính việc chi khác hơn là tính hiệp với chồng tôi mà tạo thành cái hạnh phúc đầy đủ, đặng chung hưởng với nhau cho tới ngày chết. Cưới rồi tôi về Bến Rút mà ở vài tháng đầu, tôi vui mừng lắm, tôi sung sướng lắm chị Mỹ ơi. Tôi chắc tôi nắm được hạnh phúc trong tay rồi, chồng tôi sẽ thưởng cho tôi một khối ái tình hoàn toàn, không còn nhớ tình xưa nghĩa cũ nữa. Chị Mỹ ơi, tôi không về hạnh phúc của tôi tháo trở quá, nó dùng dĩ không chịu để cho tôi nắm mà hưởng lâu dài. Hơn một tháng nay, chồng tôi nằm ngồi với tôi, mà trí cứ lơ lửng thương nhớ cô Hạnh hoài, không kể lời hứa với tôi khi xin cưới tôi. Thấy trí ý chồng tôi như vậy, tôi tận tâm lo chữa bệnh cho chồng tôi, lo kéo ái tình lại cho tôi. Tôi làm đủ cách mà không được, hạnh phúc gia đình tôi nhất định bỏ tôi mà đi, không để cho tôi hưởng nữa. Lúc sau này, hãy tôi ngó chồng tôi thì tôi buồn lung lắm. Tôi muốn hủy bỏ cái đời vô duyên bạc phận này cho rồi. Mình hết lòng thương chồng, mà chồng không thương lại, cứ nhớ thương người khác, mạng số gì mà khốn khổ quá như vậy. Chị Mỹ ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Vì buồn rầu quá chịu không nổi nữa, nên tôi phải viết thơ này cho chị. Xin chị làm ơn chỉ dùm đường cho tôi đi. Tôi có nên tự giận mà chết phức cho rồi hay không? Hay là dẫu thế nào tôi cũng phải giữ lời hứa với chồng tôi, nghĩa là ráng lo đổi tâm hồn ảo não của chồng tôi ra tâm hồn hỷ lạc. Hay là tôi phải có gan làm chuyện đại đức, nghĩa là dụ chồng tôi xuống ở Sài Gòn, rồi lập thế làm cho chồng tôi sum hiệp với cô Hạnh, đặng chồng tôi hết ảo não tương tư nữa. Tự tử thì khiếp nhược, mà đời đã hỏng rồi còn tiếc sự sống làm chi? Làm theo lời hứa thì tôi đã làm đủ cách rồi, mà không thấy công hiệu, bây giờ biết làm sao nữa. Còn nhựa người yêu lại cho kẻ khác thì khí khái thiệt. Cha chả, mà vì nghĩa đoạn tình là một cử chỉ tối cao, tôi có đủ can đảm mà làm hay không? Chị Mỹ ơi, bữa nay trí tôi bối rối thái thậm, tôi hết biết đường nào là đường phải, đường nào là đường quấy nữa rồi. Chị bình tĩnh, xin chị đưa tay dìu dắt giùm cho tôi đi. Xin chị chỉ dùm cho tôi biết trong mấy đoạn đường tôi kể trên đó, đường nào là đường cao thượng chân chánh tôi phải noi theo mà bước tới. Xin chị trả lời mau mau, tôi trông thơ chị lắm. Theo tâm hồn của tôi bây giờ, thì tôi tiếc cái tình của chồng tôi hơn sự sống của tôi. Xin chị do tâm hồn ấy mà liệu định dùm cho người bạn vô duyên bạc phận là Lý. Lúc Phúc đứng đọc thơ thì Trường đi bách bổ và theo hàng sầu riêng mà chơi. Phúc đọc dứt rồi thì nước mắt tuôn dầm về. Trường thấy vậy mới đứng lại mà hỏi. Tôi đọc thơ rồi hả? Tôi còn nghi tình cô Lý nữa hay không? Phúc lắc đầu đáp. Trời cho mỏ một cục ngọc quý mà mỏ không biết. Mỏ tưởng là đá, là sỏi. Mỏ muốn quăng, muốn ném. May quá! Thiếu chút nữa cục ngọc quý của mỏ bể nát rồi. Thấy bạn đã tỉnh ngộ thì Trường mừng nên cười mà hỏi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao? Mỏ phải thề thốt cho vợ mỏ tin rằng mỏ không còn thương cô Hạnh. Tòa khỏi lo khoảng đó, cô Lý đọc thơ của tòa gửi cho mỏ, tự nhiên cũng không còn nghi tòa nhớ cô Hạnh nữa. Ý, tòa đừng đưa thơ của mỏ cho vợ mỏ coi chứ. Không đưa thì làm sao giải cho cô Lý được. Mỏ giao bức thơ của tòa cho vợ mỏ, có lẽ nó đưa cho cô Lý rồi. Chết được. Trong thơ mỏ nói gian việc xấu cho vợ mỏ, nếu nó đọc thì nó phiền mỏ, rồi làm sao nó thương mỏ nữa cho được. Tòa phải xin lỗi cô Lý về khoảng đó. Thôi, đi vô nhà đặng kiếm cô Lý mà xin lỗi. Trường Vĩnh Giai biểu Phúc đi. Phúc xếp bỏ thơ vào túi áo rồi đi theo Trường. Vô nhà không thấy hai cô, Phúc với Trường bèn đi ra sau mà kiếm. Còn cô Lý với cô Mỹ lúc ngồi chung với nhau một xe mà trở về Bến Rút, thì cô Lý có than phiền về việc chồng cô thương cô Hạnh. Cô Mỹ cứ cười và nói cô Lý nghi lầm. Cô Lý cãi lại, nói rằng mình biết chắc chứ không phải nghi. Cô Mỹ nói đẹp lên tới nhà rồi cô sẽ trưng bằng cớ về sự cô Lý lầm lạc. Tại như vậy nó lên tới nhà rồi, hai cô dắt nhau đi ra sau vườn. Vừa ra khỏi nhà thì cô Lý hỏi cô Mỹ. Hồi nãy trên xe chị nói chị có bằng cớ chỉ rõ tôi nghi lầm. Bằng cớ gì đâu? Để ra ngoài nhà mát rồi tôi sẽ nói chuyện đó. Nó liền bây giờ lại hại gì hay sao? Chị nóng nảy quá, làm sao mà không nóng cho được? Ra tới nhà mát, cô Lý kéo ghế mời cô Mỹ ngồi. Cô Mỹ mở cái bóp lấy ra một phong thơ mà đưa cho cô Lý và nói. Thơ của anh Phúc gửi cho anh Trường đó, chị đọc coi có phải chị nghi lầm hay không? Cô Lý ngồi mở thơ ra mà đọc như vậy. Môn xe Trường, niềm vợ chồng của Mỏa bề ngoài có thuận hòa lắm, nhưng mà bề trong rắc rối không biết chừng nào. Sự mâu thuẫn ấy làm cho Mỏa khó chịu hết sức. Hôm Mỏa xuống thăm Toa lần chót, Mỏa muốn tỏ việc ấy với Toa, ngặt gì việc ấy hễ nói ra thì phạm đến danh giá của vợ Mỏa, bởi vậy Mỏa muốn nói mà rồi không nỡ nói. Bữa nay Mỏa buồn quá, không thể nín nữa được, nên Mỏa phải viết thơ này mà tỏ việc nhà của Mỏa cho Toa biết. Mỏa nói cho hả hơi được, hoặc mai bớt buồn chút ít chăng. Khi Mỏa muốn cưới vợ, Mỏa có hỏi ý kiến vợ chồng Toa. Vợ chồng Toa du dự, không cản mà cũng không dám đốc vô. Toa sợ Mỏa với cô Lý tâm tánh bất đồng, giáo dục cũng bất đồng, nên khó thuận hòa với nhau được. Còn chị Mỹ thì sợ Mỏa còn thương nhớ cô Hạnh, nếu cưới vợ thì sẽ làm phiền cho vợ Mỏa. Ý kiến của vợ chồng Toa thật đúng đắn. Mỏa nghe vợ chồng Toa luận như vậy, Mỏa sanh ái ngại trong lòng nên Mỏa dụ dự. Té ra mấy bữa sau gặp cô Lý, Mỏa tỏ ý bài tình với cô, thì cô ưng thuận làm vợ Mỏa. Cô lại chịu đổi tâm hồn cô theo tâm hồn Mỏa, đặng cứu giùm tâm bệnh cho Mỏa. Đạo đức và cao thượng quá. Nghe cô ưng làm vợ Mỏa thì Mỏa hết dụ dự nữa, Mỏa mừng rỡ. Mỏ hứa chắc với cô Mỏ sẽ quên cô Hạnh để trọn sự yêu thương mà đền đáp ơn tế độ, đền đáp tình tri kỷ cho cô. Từ ngày ấy cho tới ngày cưới, Mỏ sống trong cảnh đời đầm ấm, mơ mộng động bồng lai, mơ mộng mùi cực lạc. Mỏ chắc mấy ngày ấy là ngày khoái lạc hơn hết trong đời Mỏ. Thiệt như vậy, mấy ngày ấy sự khoái lạc bao trùm Mỏ, khoái lạc từ mặt ngoài vô tới gan ruột. Tiếc thay, Mỏ khoái lạc có mấy ngày đó mà thôi. Bởi vì tới bữa cưới thì sự mơ mộng hân hoan của Mỏa liền bắt đầu tiêu tan lần lần, rồi ngày nay nó vỡ tan gần hết mà hóa thành sự khổ não của địa ngục. Chắc Toa không biết ai phá sự mơ mộng khoái lạc của Mỏa. Bữa nay Mỏa nói phức cho Toa biết. Thằng Quần là bản thiết của nhạc gia Mỏa, là một trai tân tiến lỗi lạc, rực rỡ, đẹp đẽ, giàu có. Nó phá tan giấc mộng đầm ấm của Mỏa. Bữa cưới, lúc dự tiệc tại nhà nhạc gia Mỏa, thằng Quần ngồi tại bàn phía sau lưng Mỏa, nó trầm trồ nhan sắc của vợ Mỏa, rồi nó nói với chúng bạn như vậy. Tôi tiếc quá, lúc tôi quen với Môn Sự Thinh thì tôi đã có vợ rồi, nếu tôi chưa có vợ thì cô Lý làm sao mà lọt vào tay người khác được. Mỏa nghe mấy lời ấy rõ ràng, dầu đến chừng nào Mỏa chết cũng không quên được. Đưa dâu về nhà Mỏa rồi, chừng họ đàn gái về, vợ chồng Mỏa đưa ra xe. Thì thằng Quần nó còn nói với vợ Mỏa như vậy. Em Lý bỏ cảnh vui sướng Sài Gòn mà về ở chỗ quê mùa như vậy chắc em sẽ buồn lắm. Sài Gòn mất một cô gái xinh đẹp như em, Sài Gòn cũng mất vui, Sài Gòn sẽ trông đợi em. Vậy dầu em được vui đạo vợ chồng, xin em cũng đừng quên Sài Gòn. Thằng Quần nói mấy lời này trước mặt Mỏa. Tuy nghe trái tai, song lúc ấy lộn xộn, Mỏa không chú ý đến cho lắm. Lần lần Mỏa suy nghĩ lại rồi Mỏa mới phát nghi. Mỏ nghi vợ Mỏ có tình với Quần, nhưng vì Quần đã có vợ, có con, không thể tính một cuộc trăm năm được, nên vợ Mỏ mới ưng Mỏ. Nếu không có tình, sao lúc ăn tiệc, Quần sao tiếc vợ Mỏ? Rồi lúc từ biệt, nó lại nói kín rằng nó trông đợi vợ Mỏ, và xin vợ Mỏ đừng quên nó. Mỏ nghi trúng lắm. Từ ngày về với Mỏ, vợ Mỏ không chịu xuống Sài Gòn thường, vì nó sợ gặp tình nhân rồi đau đớn hoặc hổ thẹn. Còn ở với Mỏ thì nó cứ buồn bực bức rứt. Mỏ chắc nó nhớ tình xưa nghĩa cũ. Phải lắm. Có như vậy nên Mỏ xin cưới thì chịu liền. Có như vậy nên cho cưới mau dữ. À, loài người giả dối lắm Trường ơi. Nuôi tâm hồn theo tân thời nên phong tục mới tồi bại như vậy đó. Trước kia cô Hạnh, sau này cô Lý, cả hai đều là gái tân thời. À, gái tân thời, trai tân tiến. Nó sẽ cho bọn thất giáo này một bài học phong hóa, đặng chúng nó đổi trí sửa mình, mà làm cho xã hội sạch sẽ lại mới được. Mỏ đương sắp đặt bài học ấy đây. Đợi chừng mỏ đem ra mà dạy rồi toa sẽ biết. Vợ chồng toa dụ dự, không dám đốc mỏ cưới vợ, thiệt là cao kiến. Mỏ phục trí sáng của vợ chồng toa lắm. Chúc mạnh giỏi luôn luôn, và chúc vui vẻ, chứ đừng rắc rối như mỏ là Phúc. Cô Mỹ ngồi một bên mà chờ cô Lý đọc thơ. Cô liếc mắt ngó chừng thì thấy cô Lý đọc khúc đầu, cô châu mài sủ mặt. Lần lần rồi cô biến sắc và ứa nước mắt. Chừng đọc dứt rồi, cô Lý thở một hơi dài. Cô cầm chặt bức thơ trong tay, miệng chúm chím cười và nói. Té ra tôi nghi lầm, may cho tôi lắm. Cô Mỹ cười mà đáp. Tôi biết hay tôi trưng bằng trớ thì chỉ phải chịu phép. Bây giờ chỉ còn buồn rầu nữa thôi. Tôi hết buồn rồi, tôi được biết chồng tôi thương tôi, thì tôi còn cớ gì mà buồn nữa. Chà chà, mà anh Phúc coi tôi rẻ quá, anh nghi bậy mà anh nói xấu cho tôi đáo để, tôi nghĩ lại tôi hổ thẹn lắm chị. Đàn ông hãy họ bị lửa gan phừng lên đốt họ, thì họ như điên, còn biết phải quấy gì nữa đâu. Bởi thương nên mới ghen, xin chị đừng quên tâm lý ấy. Phải. Thương nên mới ghen, mà cũng tại thằng quần thất giáo đó, nó làm mặt khôn rồi nó bậy, nó mới có việc này. Hôm đám cưới tôi nghe nó nói mấy lời vô lễ ấy, tôi muốn cho nó một bài học, và xô trở lại địa vị của nó, ngặt gì ba tôi kéo nó lên xe, tôi nói không kịp. Thứ hình nộm có giáo dục gì mà giận nó? Vì nó mà hạnh phúc gia đình tôi gần tan nát, tôi sẽ trả thù. Bỏ đi, không nên tích ác. Bây giờ hỏi chị vậy, chứ chị đã thấy cái đường nào phải noi theo hay chưa? Tôi khuyên chị hãy quên sự anh Phúc nghĩ lầm mà nói xấu, chứ chị đừng thèm nhớ tới nữa. Chị phải để lòng thanh bạch, bình tĩnh mà thương ảnh, thương cái hăng hái như lúc ban đầu, đặng cái hạnh phúc gia đình của chị hoàn toàn đầy đủ. Cô Lý ngồi suy nghĩ một hồi, rồi cô chảy nước mắt mà nói chậm rãi. Bây giờ tôi biết chồng tôi buồn là vì ghen chứ không phải vì nhớ cô Hạnh. Ngặt chứng bệnh ghen khó trị lắm. Nếu lửa ghen cứ ngúng trong lòng hoài thì làm sao mà thương tôi được. Chị đừng lo về khoản đó. Đọc thơ của chị, chắc rõ tính chị rồi thì làm sao mà ghen nữa cho được. Thơ đâu mà đọc? Tôi có biểu anh Trường đưa cho anh Phúc coi. Chị làm vậy hay sao? Chứ sao? Vợ chồng tôi lên đây là cố ý đổi thơ cho chị với anh Phúc đọc, đặng rõ lòng nhau, rồi hết nghi nhau nữa. Anh Phúc gửi thơ hồi nào tôi không hay. Hai cái thơ tới một lượt, vợ chồng tôi đọc rồi, thì thấy rõ cái khối tình của chị với anh Phúc lớn lắm. Vì tại thương nhau quá rồi sanh ghen, ghen rồi nghi quấy cho nhau, chứ không có chi lạ. Tôi sợ khối tình hễ tan rồi thì khó hiệp lắm chị. Sẽ hiệp lại, tôi chắc như vậy, chị đừng lo. Kìa, anh Phúc với anh Trường đi kiếm mình kìa. Để tôi hỏi anh Phúc, anh không thương chị hay sao mà chị sợ? Thiệt quả, Phúc với Trường đi ra gần tới nhà má. Cô Lý lật đật bước xuống thang, rồi đi đón hai người ấy, và nói. Anh Phúc còn nghi tình chị Lý nữa hay thôi? Chị đọc thơ của anh rồi, chị giận, chị ngồi, chị khóc nãy giờ đây. Phúc không trả lời, bươn bả đi riết lên nhà má. Cô Mỹ vừa đi theo thì bị chồng nắm tay, kéo lại, rồi dắt đi tẻ qua phía giường trà. Phúc thấy vợ đưa ngồi bình tĩnh, sắc mặt buồn hiu, cặp mắt ướt rượt, thì kéo ghế ngồi khích một bên, rồi nắm tay vợ mà nói. Qua xin em tha lỗi cho qua, vì qua thương em quá nên mới nổi ghen, rồi nghi bậy làm phạm đến danh giá trong sạch tiết tháo cao thượng của em. Từ rày anh sẽ thương em bội phần, thương dư như vậy đặng đền bồi cái lợt lạc của qua mấy tuần nay. Em sẵn lòng tha thứ cho qua hay không? Cô Lý nhếch miệng cười chím chím, sắc mặt sáng lòa. Cô đưa bức thơ của Phúc lên mà ngó, rồi xếp lại, thủng thẳng xé to, xé nhỏ mà quăng trước mặt. Phúc thấy cử chỉ ấy thì biết vợ đã hết phiền mình, nên hớn hở nói, phải, em xé bức thơ khốn nạn của Hoa mà bỏ đi, để làm gì? Bức thơ của em mới đáng để dành. Hoa để trong túi áo đây, Hoa sẽ thức kỹ để làm bùa trừ chứng bệnh cũ của Hoa và để kỷ niệm sự tái sanh ái tình của vợ chồng ta. Cô Lý thơ thớ trong lòng nên dựa đầu vào vai chồng. Phúc lấy khăn mưa xoa mà lau nước mắt vợ. Cô Lý hỏi nhỏ nhỏ, thiệt anh hết nghi em rồi hả? Hết thiệt. Từ rày anh thương em hoàn toàn hả? Hoa thương em hoàn toàn không thiếu sót chút nào hết. Hoa thương yêu em mà Hoa kính trọng em nữa. Hoa không biết nói lời nào cho em tin bây giờ. À, Hoa xin ông thần ái tình của mình chứng minh dùm mấy lời Hoa nói với em đây. Anh có biết ông thần ái tình của mình là ai không? Anh Trường với chị Mỹ đó. À, phải. Trước kia nhờ có vợ chồng Trường đôi ta mới gặp nhau. Bây giờ cũng nhờ có vợ chồng Trường đôi ta mới giải nghi được. Thiệt, vợ chồng Trường là ông Tơ và Nguyệt của chúng ta, để Hoa mời vô đây để Hoa tạ ơn. Phúc đứng dậy rồi bước ra ngoài kêu Trường ôm sòm. Vợ chồng Trường trở lại nhà má. Trường lên thang thấy vợ chồng Phúc tươi cười thì hỏi, hết mưa rồi bây giờ tới nắng hả? Còn nghi nhau nữa hay thôi? Cô Lý cười mà đáp, hết nghi mà còn thương hơn hồi trước nữa. Trường nói, tốt lắm, tôi mừng cho hai ông bà. Phúc nói, vợ mỏ nó kêu vợ chồng toa là thần ái tình. Vậy mỏ xin mời ông thần bà thánh ái tình vào đây, đặng mỏ tạ ơn tác hiệp lương duyên cho mỏ. Con Mỹ nghe mấy lời nói thì cô cười ngất. Trường nghiêm nét mặt, bước lại đứng giữa nhà mà nói lớn. Ta nhận chức thần ái tình. Vậy thiện nam tính nữ hãy lặng lặng mà nghe thần ái tình mách bảo. Trong đạo vợ chồng phải lấy chữ tình với chữ tính mà làm gốc. Không có tình mà thiếu tính thì đạo vợ chồng không bền vững. Còn có tính mà thiếu tình thì niềm vợ chồng không nồng nàn. Vậy phải có đủ tình với tính thì hạnh phúc mới tràn trề, gia đình mới đầm ấm. Thiện nam tính nữ phải ghi nhớ mấy lời thần dạy đó. Thầy còn mách bảo thêm điều này nữa. Thần muốn dán luôn lên trên cái miễu này mà phò hộ cho cặp vợ chồng của tên Phúc với Thị Lý được hạnh phúc trọn đời. Vậy từ đài phải đặt tên cái miễu này là Ái Tình Miếu. Trước miếu phải treo một tấm bảng đề ba chữ ấy cho lớn, đặng thảo mộc chung quanh ngó thấy mà sùng bái thần. Thôi, thần thăng. Cô Lý với cô Mỹ vỗ tay cười ngã ngớn. Phúc nói, tôi sẽ làm y theo lời thần mách bảo. Tôi sẽ cất cái miếu này lại cho tốt đẹp. Trước hiên, tôi sẽ treo tấm bảng Ái Tình Miếu, để kỷ niệm sự vợ chồng tôi thấu hiểu tâm hồn nhau, không còn nghi nhau chút nào hết. Trường vỗ tay mà cười, rồi rủ mấy người kia trở vô nhà, song dặn đừng thổ lộ tâm sự của gia đình Phúc cho bà giáo hay, vì sợ bà hay rồi bà lo. Vợ chồng Trường tỏ ý muốn về, bà giáo viễn không cho, bà nói bà sắp đặt bữa cơm trưa rồi mà đãi khách. Vợ chồng Trường phải ở lại ăn cơm rồi mới về được. Chừng ra xe mà về, cô Mỹ thấy chiếc xe của ông Thinh thì cô hỏi cô Lý. Chừng nào chị mới xuống Sài Gòn, xe còn chờ kia, thôi đi một lượt cho vui. Cô Lý liền kêu chauffeur của cô mà nói, thôi anh đem xe về đi, anh thưa giùm lại với ông rằng vợ chồng tôi mắc có việc thình lình, nên bữa nay về thăm ông chưa được. Để bữa nào đi được tôi cho hay, rồi anh sẽ đem xe lên rước. Cô Mỹ hỏi cô Lý, sao chị không đi bữa nay? Tôi muốn hai ông bà xuống Sài Gòn đặng vợ chồng làm tiệc ăn mừng. Phúc rước mà đáp thế cho vợ. Cảm ơn chị, để ít bữa nữa rảnh rồi chúng tôi sẽ xuống. Bây giờ vợ chồng tôi mắc lo bồi đắp nền gia đình lại cho rực rỡ vững chắc, nhất là mắc lo sùng tu Ái Tình Miếu nên đi chưa được. Trường vỗ tay la lớn, gia đình vạn tuế, ái tình vạn tuế. Bốn bạn bắt tay từ giã nhau, người về tỏi lòng, kẻ ở mãn nguyện.